Khánh Dư Niên, quyển 5, góc truyện audio.com. Không biết ảnh tử đã cho Phạm Nhàn cái gì, để cho hắn được bồi bổ lại sự kiện ngoài ý muốn lúc xưa, mà ngày hôm sau hắn thật cao hứng rời khỏi Sa Châu Thành. Ngày đó xảy ra một trận mưa đông hàn lãnh thê lương, phảng phất như ảo thuật, đoàn người Phạm Đề Ti tiềm hành Giang Nam cứ như vậy biến mất ở trong rừng Khâu Lăng cũng không cao lớn bên ngoài Sa Châu Thành. Màn đêm buông xuống, có mấy vị quan viên mặc toàn thân áo mưa, ở trong bóng đêm đi vào cát hồ, ở bến tàu Giang Nam thủy sư đi lên chiếc thuyền lớn từ kinh đô tới, ngay cả các tướng lĩnh thủy sư chịu trách nhiệm công việc tiếp đãi đề phòng xâm nghiêm cũng không thấy rõ chân thực diện mục của những người đó. Lúc này trên thuyền lớn Tô Văn Mậu chịu trách nhiệm hết thảy sự vụ, nhìn đồng liêu đội mưa lên thuyền, kinh ngạc hỏi. Các ngươi cũng đã tới, đại nhân phải làm sao? Khải Niên tiểu tổ dù sao cũng phải lưu lại mấy người chứ? Một quan viên nét mặt khó xử nói, đại nhân nói diễn trò dù sao cũng phải diễn cho giống một chút, đem mọi người của Khải Niên tiểu tổ lưu ở trên thuyền, chúng ta vừa giấu mặt trở về, người của thủy sư mới tin tưởng đại nhân là ở trên thuyền, tin tức này phóng ra ngoài, vốn có thể lừa gạt mấy người. Tô Văn Mậu nghẹn họng nhìn chân chối, đại nhân chơi đùa quá mức rồi, hôm nay cũng đã bại lộ tung tích ở Sa Châu, còn giấu cái. Hắn cố gắng đem từ thô tục kia nuốt xuống, ho hai tiếng rồi nói ra. Được rồi, ngày mai sẽ lên thuyền, mau mau vào Giang Nam đảo. Tháng 3 mồng 3, vị quan viên Khải Niên tiểu tổ kia nghiêm túc nói. Tháng 3 mồng 3 thuyền đến Tô Châu, đại nhân quyết định là ngày này. Tô Văn Mậu nóng nảy, thuyền gì có thể đi chậm như vậy? Hắn đứng dậy vung tay lên, căm tức nói. Bất kể trên sông đi như thế nào, tóm lại cát hồ này ta không chịu nổi nữa, ngày mai phải rời cảng. Tên quan viên kia cau mày hỏi. Đại nhân, tại sao? Tô Văn Mậu mặt hiện u sầu, nói. Vào Giang Nam thủy sư đại doanh, Đề Ti đại nhân cùng tam hoàng tử thủy chung không chịu xuống thuyền. Người nói các tướng lĩnh thủy sư lớn nhỏ ai không bàn tán trong lòng chứ? Hai ngày này, không biết có bao nhiêu phòng giữ thống lĩnh, ngày ngày tìm cơ đi lên trên thuyền, ai cũng hiểu được bọn họ muốn tìm cơ hội nịnh bợ hai vị quý nhân một chút. Nhưng đại nhân không ở trên thuyền, ta nào dám để cho bọn họ đi lên. Hắn càng nói càng là căm tức nghĩ đến là hai ngày này ở trên thuyền cả người sắp nổi điên rồi. Hôm nay những quan viên tầng cấp như vậy ta còn có thể ngăn được. Nhưng nghe nói thủy sư đề đốc đại nhân ngày mai sau giờ ngọ sẽ tới, người là đại quan tòng nhất phẩm, cho dù Đề Ti đại nhân ở nơi này cũng phải ngoan ngoãn hành lễ, chính là tam hoàng tử cũng không dám nói gì, làm sao cản đây. Tên quan viên cùng hắn nói chuyện với nhau cũng cả kinh, thủy sư đề đốc thân phận cũng không phải chuyện đùa, chờ vị đại nhân kia đến dĩ nhiên không thể nói láo, cho dù đề đốc đại nhân không làm gì được Phạm Đề Ti cùng tam hoàng tử, nhiều lắm là dâng mật tấu, hướng hoàng thượng tỏ vẻ tức giận vì mình bị đùa cợt, nhưng đám người ở đây tất sẽ không thoát được liên lụy. Đi, sáng sớm ngày mai sẽ đi. Khải Niên tiểu tổ ở lại trên thuyền lập tức đạt thành nhận thức chung vô cùng chắc chắn, bắt đầu để cho các giáo quan thủy sư dưới thuyền chuẩn bị khởi hành, đồng thời báo cho trên thuyền hồ vệ cùng với ba vị kiếm thủ lục sử. Đại nhân nói, Hàng Châu bên kia hắn sẽ phái người khác. Góc truyện audio.com, đi nhìn, ngài không cần đi. Tên quan viên kia nhìn Tô Văn Mậu nói tiếp theo tò mò hỏi. Hai ngày này, xem chừng thủy sư hẳn là tặng không ít lễ vật, Tô Văn Mậu hướng về sau bĩu môi. Cũng đều đặt phía sau trưởng binh quả thật có tiền, quả nhiên không hổ là người tài ba nắm đầu đám thủy tặc. Tên quan viên này bỗng nhiên linh cơ vừa động nói, lúc trước không phải là đang buồn rầu làm sao kéo dài thời gian tới tháng 3 mồng 3 ư. Thuộc hạ có một kế, không bằng, hắn ghé vào bên tai Tô Văn Mậu thì thầm một phen. Ý kiến hay, Đề Ti đại nhân không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta không cho thu bạc của triều quan, nhưng thay lão nhân ra thu bạc cũng không sai. Tô Văn Mậu cao hứng rất nhiều, nghĩ đến chuyện gì, dặn dò. Đúng rồi, đem cái dương bạc sau xương phòng canh gác cẩn thận, Đề Ti đại nhân hạ lệnh sau này. Không được để bất luận kẻ nào tiếp cận cái dương này nữa. Tên quan viên kia vâng lời, trong lòng nói thầm, tuy nói trong dương chứa mấy vạn lượng bạc lớn, nhưng Đề Ti đại nhân trong nhà có tiền như vậy, đáng giá quan tâm như đồ gia truyền như vậy hay sao? Ngày hôm sau mới hừng sáng, sương mù trên cát hồ mới vừa tản đi, chiếc thuyền lớn từ kinh đô tới ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của các tướng lĩnh Giang Nam thủy sư chậm rãi nhanh chóng rời bến tàu, xuyên thủy đạo, ra khỏi cát hồ chậm rãi, sung sướng vô cùng tiến vào thủy vực Đại Giang. Nhìn thuyền lớn biến mất ở cửa hồ, ba chiếc thuyền thủy sư chức trách hộ vệ cũng đi theo trên bờ các tướng lĩnh Giang Nam thủy sư nhất tề thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem hai cái ôn thần cung phụng không được mà đụng tới cũng không được đuổi đi, nghĩ đến những ngày qua phải tặng lễ vật lại cảm thấy có chút đau lòng. Về phần thuyền lớn hoàng tử cùng Đề Ti ngồi ở khu vực phòng thủ của thủy sư gặp gỡ tặc hoạn dĩ nhiên cần phải có người chịu tội thay, ánh mắt chúng tướng nhìn về Trầm phòng giữ đều có chút đáng thương, nhưng lúc này cũng không có ai dẫn đầu làm chuyện này, hết thảy còn phải đợi Đề Đốc đại nhân xế chiều quy doanh rồi mới nói. Thật ra thì, Tô Văn Mậu đã đoán sai, các tướng lĩnh Giang Nam thủy sư cũng phải đợi đến 2 ngày mới đợi được Đề Đốc đại nhân. Vị nhân vật nắm thực quyền số 1 trong quân đội Giang Nam này, Giang Nam thủy sư Đề Đốc Thi đại nhân, căn bản không vội vàng gì, chỉ lo là mình tới quá nhanh. Vị Đề Đốc này quan tong nhất phẩm, hơn nữa chính là môn sinh bạn cũ của lão Tần gia ở kinh đô, tự nhiên sẽ không e ngại Phạm Nhàn, nhưng vị lão binh dày dạn này cũng rõ ràng, nếu chính mình thật chạy tới thủy trại cùng Phạm Nhàn gặp mặt, hướng về phía Tam hoàng tử cùng lời đồn kia, chính mình tóm lại cũng cần phải cúi mình nói vài lời nịnh nọt đối với một người mà râu còn chưa mọc đủ, một tiểu hài tử trên mặt còn chưa có lông vuốt mông ngựa, chẳng biết phải để mặt mũi ở đâu. Cho nên lão Thi một mặt phái người đưa tin, nói mình đang làm công vụ nơi nào đó, đang cố vung roi thúc ngựa tới thăm Tam hoàng tử, một mặt lại ôm kỹ nữ chính mình thích nhất, ngồi ở trên xe ngựa lắc lư đi đến thủy sư bên này, chỉ hận đường xá quá ngắn mà thôi. Cuối cùng Thi Đề Đốc rốt cục đã thành công, thời điểm hắn đến, con thuyền này đã như hoàng hạc bay đi. Nghe nói bên kia Tô Văn Mậu hăng hái ngồi thuyền lớn theo ven sông mà xuống, quán triệt chỉ thị của Phạm Đề Ti tiếp nạp thủ hạ quan viên đề nghị, dọc theo đường đi thấy châu rừng châu, thấy cảng đỗ cảng. Góc truyện audio.com, cũng không để ý tới bến tàu rách nát hoặc bờ sông, chỉ là huyện thành nhỏ chỉ có mấy ngàn người, dù sao đi một chút ngừng một chút, mỗi ngày đều đỗ lại. Con thuyền này đi đứng quái dị, lại đem chọn cả Giang Nam đạo quan trường cũng nhiễu loạn lên. Hôm nay ai cũng biết giám sát viện Phạm Đề Ti cùng Tam hoàng tử có thể ở trong thuyền, đã như vậy, phàm là chỗ con thuyền bỏ neo, quan viên địa phương cũng muốn đi thỉnh an mới phải. Lại cần chuẩn bị thượng hạng tiệc rượu, dâng không thiếu lễ vật, tình thế như vậy, ai dám khinh thường. Thượng Du Châu huyện tặng phỉ thúy, hạ Du Châu huyện cũng không thể không bằng, ít nhất cũng phải tặng một túi mã não mới được. Châu ta nghèo, sơn sâm có thể tặng mấy cây sao? Trong huyện ta không có tiền. Nổi danh lá thông bách mộc vàng óng ánh, thịt khô cũng phải dâng mấy cái, vạn nhất trên thuyền hai vị đại nhân vật ăn quen sơn chân hải vị, liền thích những thứ đặc sản quê ta thì sao? Cái gì, trong thành không có đặc sản ư? Vội vàng phái công, đi kéo thuyền cho đại nhân. Một tháng thời gian, chúng quan viên vùng ven sông tuy vẫn không thấy thiên hoàng hậu duệ quý tộc cao cao tại thượng, nhưng mà khí lực nịnh bợ lấy lòng lại rất ra sức. Thuyền lớn một đường xuôi nam, gặp châu huyện mà ngừng. Cho dù địa phương có nhỏ đi nữa, Giang Nam quan viên vì cơ hội tặng quà hiếm có mà dâng lễ, trong lòng cũng không thoát oán thầm, Phạm Đề Ti cùng Tam hoàng tử. Khẩu vị cũng thật tốt a, cả huyện nghèo không chút đặc sản cũng không tha, không hiểu sao, thịt muỗi cũng là thịt, trong thành Tô Châu bên trong phủ một vị sư gia híp mắt nói. Xem ra vị Phạm đại nhân này, thật đúng là kế thừa phong cách của Thượng Thư đại nhân, tính toán thật chi li a. Một vị sư gia khác lắc đầu thở dài nói. Quan Thanh, hôm nay quý nhân tuổi trẻ, hẳn là ngay cả thể diện bên ngoài cũng chẳng cần. Tiếp theo bỗng nhiên Bỉ Di nói, rồi hãy nói vì tiểu Phạm đại nhân kia cũng không phải là lão Phạm đại nhân. Im miệng, chuyện này cũng dám nghị luận ư, không đợi giám sát viện bắt ngươi, bổn quan cũng muốn chém ngươi. Ngồi ở chính giữa đại quan vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, đợi bình phục tâm tình, hắn nâng chén trà uống một hớp nói. Không cần nói xấu sau lưng hắn, chỉ cần chịu thua bạc là tốt rồi, Giang Nam này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu bạc. Quan viên nhắm mắt trầm ngâm chút ít, hơi sầu lo nói. Chỉ sợ chẳng qua là vị Đề Ti đại nhân kia phóng hỏa mù thôi, ai biết được. Rồi hãy nói, có ai biết hắn đến tột cùng còn ở trên con thuyền đó hay không? Nghe vị tiên sinh xuôi nam kia nói, Phạm đại nhân đoàn xe còn đang đi Đạm Châu, dọc theo đường đi cũng thu không ít bạc. Trung Nguyên quan đạo, đoàn người tính ra nhiều nhất này, đang dưới sự hướng dẫn của giả Phạm Nhàn, chờ tất cả hạ nhân hộ vệ cùng Khánh Dư đường trưởng quỹ hướng Đạm Châu đi. Đại Giang, Tô Văn Mậu lái thuyền lớn, Bất Diệt Nhạc Hồ tiến hành hành trình mạ vàng, nhưng không biết ngày sau sẽ bị Phạm Nhàn mắng máu cho xối đầu. Mấy tin tức hỗn tạp kết quả khiến cho các quan viên Giang Nam cũng hồ đồ, không biết vị Phạm Đề Ti kia đến tột cùng ở nơi đâu, có chút người thông minh cho dù đoán được Phạm Nhàn có thể có hành trình khác nhưng cũng không cách nào bắt được chút nào tin tức hữu dụng, giám sát viện nhị sử mọi người đang Giang Nam che chở Phạm Nhàn đoàn người hành tung. Tháng 2 khí trời, xuân chưa đến, đông chưa đi, lạnh lẽo bá đạo chiếm cứ con đường điền dã hai. Góc truyện audio.com, bờ Đại Giang, cự tuyệt bất kỳ một tia xuân ý nào đến. Bất quá một dải giang nam gần ven biển, vốn so với chỗ khác ấm áp hơn chút ít cho nên những ngày qua đã không có tuyết nữa, nhưng mà trên quan đạo bị lật ra vết bùn bị mấy tháng gió đông thổi tới làm cứng rắn vô cùng, để cho đoàn xe đi lại ở phía trên rung lắc, trong xe mọi người có chút khổ không thể tả. Phạm Nhàn không chịu nổi nỗi khổ này, vén lên rèm cửa sổ hô đoàn xe ngừng lại, nhảy ra ngoài xe cưỡi ngựa mà đi, lúc này mới thư thái chút ít. Hắn duỗi lưng một cái, cảm thụ gió lạnh đập vào mặt, nhìn khe nước hai bên quan đạo, mắt không khỏi híp lên. Chỉ thấy mương máng chịu trách nhiệm tưới tiêu, sớm không có nước, khô khốc một mảnh, nếu như nói là mùa đông nước cạn cũng thôi đi, vấn đề là trong khe còn mọc cỏ hoang cao hơn người, khói khói mạn mạn theo mương máng sinh trưởng về phía trước, nhìn hoang vu không chịu nổi, hẳn là không thấy cuối. Hắn có chút buồn bực nghĩ thầm, trừ phi bỏ hoang đã nhiều năm, mới có thể sinh ra bộ dạng này. Hai chân khẽ dẫm, cả người đứng lên, ở cao mà trông, hắn không khỏi hít vào một hơi, phát hiện mương máng bốn phía quan đạo, phần lớn cũng là bộ dạng này, trong mương cỏ dại phần lớn đã chết cóng, lại như cụ cứng rắn ghim ghim đứng thẳng, ngoan cố lợi hại, hướng trời đâm thẳng. Như vậy mương máng, làm sao có thể tưới tiêu? Vậy gieo trồng vụ xuân làm sao bây giờ? Phạm Nhàn từ Bắc Tây trở về nước, trên đường chứng kiến Khánh Quốc hệ thống thủy lợi coi như ho nà hảo, mảnh đất giang nam này, phú giáp thiên hạ, làm sao không có tiền đi tu sửa mương máng chứ? Chẳng lẽ đất nơi đây không cần trồng trọt ư? Quan viên tứ sử giám sát viện từ kinh đô cùng hắn rời đi, nhìn ra khó chịu trên mặt Đề Ti đại nhân, vỗ ngựa tiến lên giải thích. Cũng chỉ là nơi này hoang phế chút ít, tô hàng bên kia tuyệt đối không phải là bộ dạng này. Phạm Nhàn cao mày nói. Giang Nam dĩ nhiên không thiếu lương thực, nơi này chủ yếu là đất mỏng, sức lao động lại bị nội khố thu đi quá nhiều. Hắn bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Mọi người trầm mặc dọc theo mương máng đầy cỏ hoang đi về phía trước, từ Sa Châu đi ra ngoài có chút ngày, trên đường từ từ chậm chậm nhưng cũng mau đến Hàng Châu, đoàn người đều có chút mỏi mệt, Phạm Nhàn cũng không còn quá nhiều tâm tư đi chơi tiết mục một đường đốc tra cải trang vi hành nữa. Xe phía sau theo nhanh. Tên quan viên tứ sử kia họ Ngũ tên Mạch, kể từ khi Tô Văn Mậu lưu tại trên thuyền, hậu cần an bài cùng công việc của đoàn người này cũng giao cho hắn. Hắn nhìn ra Đề Ti tâm tình không tốt, không muốn lắm mồm, chỉ đành phải ra lệnh người phía sau theo sát một chút, trong mấy cỗ xe ngựa tầm thường này cũng rất nhiều cao thủ, vấn đề là lục sử kiếm thủ cùng hổ vệ môn cũng không phải là người phục dịch, một mình chơi ám sát cũng là lão thủ, muốn bọn họ tiến vào trong rãnh đầy cỏ dại không ăn không uống chạy tới Hàng Châu cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn bọn họ làm phục vụ đoàn người, liền lộ vẻ có chút không có tinh thần. Nhất là ở địa phương cách Sa Châu thành hơn 70 dặm, vốn là đoàn người nhân số không nhiều, nhưng ở dưới chân núi mua 4-5 cái tiểu nha đầu càng làm đoàn người trở nên đông hơn, rất giống đoàn người nhà giàu du lịch. Nói đến mua người lần đó, cũng là một lần gặp gỡ để Phạm Nhàn rất giật mình, hôm nay Khánh Quốc được xưng thịnh thế, hắn căn bản không có nghĩ đến. Góc chuyện audio.com ở Giang Nam, lại còn có loại chuyện bởi vì sắp chết đói, mà muốn bán đi con cái trong nhà, tuy nói những người đáng thương này cũng từ Giang Bắc lưu lạc mà tới, nhưng Phạm Nhàn vẫn có chút buồn bực. Bọn họ đoàn người âm thầm đi Hàng Châu, cũng không tiện mang những người này, hơn nữa Phạm Nhàn bản thân cũng là người tính tình lạnh lùng, cuối cùng vẫn là Tam Hoàng tử không đành lòng lên tiếng, tư tư mới lòng tràn đầy vui thích cầm mười mấy lượng bạc mua năm tiểu nha đầu, các cha mẹ bọn nha đầu thiên ân vạn tạ, nước mắt chảy ròng rời đi, Phạm Nhàn coi như là chấp nhận sự thật này. Đoàn người này quá rõ ràng, chỉ có một quý công tử, một cùng toan thư sinh, một đứa trẻ hết mũi lên trời, một nha hoàn được thể hào phóng nhà cao cửa rộng, hơn 10 hộ vệ cường đại, hữu tâm nhân vốn có thể đoán được thân phận Phạm Nhàn, hôm nay thêm mấy tiểu nha đầu coi như là chút ngụy trang, Phạm Nhàn tự khuyên mình như vậy. Vừa mấy ngày, quan đạo bằng phẳng trong như gương, hai bên đường cây rậm rạp, phồn hoa chi cảnh đột nhiên xuất hiện đi tới trước mặt đoàn người này, nhìn con đường náo nhiệt, những người đi đường quần áo ngăn nắp, nơi xa mơ hồ có thể thấy được thành tường xanh xanh, mọi người mới ý thức tới, thì ra là Hàng Châu cứ như vậy dễ dàng đi đến. Phạm Nhàn ngồi trên yên, vung roi ngựa, hăng hái nói. Vào thành, chúng ta tìm Tống Tẩu đi. Cách chương.